Kính bạch hòa thượng, qua một năm hạ thủ công phu tu tập, mai nay nhân dịp cuối năm con có một món quà gọi là niềm vui nho nhỏ xin gửi về kính tặng thầy, là để tỏ lòng biết ơn thầy, vì thầy là người mở đường dẫn dắt chúng con hết khổ. Kính chúc thầy mạnh khỏe, sống lâu để hoằng dương chánh pháp. Bài kệ: soi lại thấy tâm, thân tứ đại, bệnh tâm không bệnh, cái hiện có muôn thở còn đây, pháp thân không bệnh, không già chết, ra khỏi vô minh, vượt ái hà. Một bài: nhân duyên đi xách nước, vui thai Bát Nhã nở đầy hoa, vui thai cảm nhận cảnh thanh bình, vui thai lặng lẽ hiện toàn chân, vui thai cảnh Phật quá vô ngần. Đó là bài thứ hai. Bài thứ ba: nhìn cảnh vui thật là đạo vị, chủ nhân ông bị ta khám phá, sanh tử qua rồi về pháp thân, ngẩng đầu nhìn ngó không cùng tận. Và chót: tâm lặng lẽ có chỗ quay về, định huệ sáng tròn không một vật, tâm đối cảnh không sanh là Phật, cảnh vắng tâm lặng một mình ngồi chơi. Đây là Phật tử tặng cho tôi.